Tuy rằng biết Phượng Mổ bỏ đá xuống giếng, nhưng Lãnh Thuyên vẫn không có bất kỳ biện pháp gì. Gã chỉ có thể chờ đợi cao thủ của Thái Ất Môn và Côn Càn Môn qua đây. Tốt, bà đi đi. Nhưng hy vọng bà không nhúng tay vào chuyện chúng tôi đối phó với Diệp Mặc. Nếu không, hừ. Lúc này Lăng Vô Thủy bỗng nhiên ngắt lời một câu. Ông ta thấy rất rõ ràng, cho dù Mục Tiểu Vận ở trong này, nhiều nhất cũng chỉ khiến Diệp Mặc có chút e dè mà thôi. Một khi Mục Tiểu Vận bị giết, ngược lại Phượng Mổ sẽ tăng thêm lực chiến đấu của đối phương. Để Phượng Mổ dẫn Mục Tiểu Vận đi, chỉ cần bọn họ giết chết Diệp Mặc, bất cứ lúc nào cũng có thể qua tìm. Người bọn họ muốn giết chính là Diệp Mặc, không phải là Mục Tiểu Vận. Dường như Phượng Mổ biết chuyện nhất định sẽ như vậy. Bà ta không hề bất ngờ, mà lại quay sang Diệp Mặc, dường như đang chờ Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Trên thực tế giao Mục Tiểu Vận cho một cao thủ như Phượng Mổ thật sự không còn gì tốt hơn. Như vậy hắn có thể rảnh tay ra đối địch. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác bà già Phượng Mổ này không đơn giản. Hơn nữa bà ta cứu Mục Tiểu Vận, dường như cũng không chỉ bởi vì Tiểu Vận là đệ tử của băng hồ. Nhưng điều này chỉ là cảm giác của Diệp Mặc mà không có bất kỳ lý do gì. Nhưng không giao Mục Tiểu Vận cho Phượng Mổ, tình cảnh của Mục Tiểu Vận dường như càng thêm khó khăn. Tướng công, em và Phượng Mổ đi với nhau là được rồi. Chờ sau khi anh làm xong chuyện bên này, anh tới băng hồ tìm em. Nếu tướng công không đến, em sẽ đi theo anh. Mục Tiểu Vận biết mình ở lại bên cạnh Diệp Mặc chỉ là một gánh nặng mà thôi. Cho nên cô chủ động đưa ra ý rời khỏi nơi này. Diệp Mặc thở dài nói, được, Tiểu Vận, em đi cùng với Phượng Mổ đi. Nhưng em yên tâm, anh khẳng định sẽ tới băng hồ tìm em. Những người này anh còn chưa để vào mắt. Em nhất định phải chờ anh qua. Diệp Lan, Tiểu Vận nhất định chờ anh. Mục Tiểu Vận kiên định nói. Bỗng nhiên Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc tỏa ra mùi thơm ngát đưa cho Phượng Mổ nói, Phượng Mổ. Viên đan dược này là đan dược chữa thương thượng đẳng. Do tôi dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm chế luyện ra. Khẳng định có thể chữa trị nội thương trong cơ thể bà. Vì báo đáp sự chiếu cố của bà đối với Tiểu Vận, tôi tặng cho bà. Trong mắt Phượng Mổ lộ vẻ vui sướng, lập tức nhận viên thuốc. Thậm chí nhìn cũng chưa nhìn bà ta đã bỏ vào trong miệng. Đan dược kia vừa vào miệng lập tức tan ra. Phượng Mổ lập tức cảm giác được thương thế trong cơ thể mình có chiều hướng khôi phục. Trong lòng bà ta càng thêm vui sướng. Hắn quả nhiên là một dược sư khá lợi hại. Nội thương của mình không ngờ đã được chữa trị đơn giản như thế. Quả nhiên là đan dược tốt, vào miệng lập tức tan ra. Thương thế của tôi tốt hơn rồi. Nội thương mấy chục năm đã được chữa khỏi. Trong lòng Phượng Mổ quá mức vui mừng. Lập tức nói ra, Diệp Mặc mỉm cười nói, Phượng Mổ có thể chiếu cố Tiểu Vận. Những chuyện nhỏ này hẳn là tôi nên làm. Đan dược này gọi là Minh Ý Đan. Mặc dù có chút hơi tanh, nhưng đối với nội thương lại có ích lợi cực lớn. Tôi tìm được loại dược liệu này ở Ngũ Uẩn Sơn mấy năm trước, chế luyện ra đan dược có thể trị bất kỳ nội thương nào. Không cần vận công luyện hóa, chỉ cần một ngày một đêm là có thể hết. Mục Tiểu Vận lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô biết chồng mình có một loại đan dược trị liệu nội thương, gọi là liên sinh đan. Sau khi nội thương sẽ nhanh chóng hết, căn bản không cần một ngày một đêm. Nhưng mặc kệ Diệp Mặc lấy ra đan dược gì, cô đều cho rằng đây là bình thường. Tiểu Vận, anh còn có một vài thứ muốn em mang trên người. Về sau em phải gấp rút tu luyện, không thể dừng lại. Khi Diệp Mặc nói chuyện, đã đem Ngọc Giản Hồng Mông tạo hóa quyết. Còn có rất nhiều đan dược đặt vào trong nhẫn của Mục Tiểu Vận. U, V, K, W, W, M. Mục Tiểu Vận cảm thấy hối hận. Nếu hàng ngày cô không tốn thời gian chờ đợi tướng công mình, hiện tại đã có thể đạt tới luyện khí tầm 5 rồi. Cũng không đến mức vướng chân tướng công mình như vậy. Diệp Mặc gật đầu. Biết được là tốt rồi. Anh sẽ giúp em chế luyện một vật. Nói xong Diệp Mặc không biết lấy ra từ chỗ nào mấy loại khoáng thạch, thậm chí còn có một viên đan dược. Trong chớp mắt mấy loại khoáng thạch và đan dược ở trong tay hắn liền biến thành một vòng tay. Diệp Mặc đưa vòng tay ra đeo trên tay Mục Tiểu Vận, sau đó nhẹ giọng nói vòng tay này đại biểu anh ở bên cạnh em. Em không nên tháo ra. U, V, K, W, W, M. Mục Tiểu Vận rất ngoan ngoãn đáp ứng. Cho dù Diệp Mặc không nói chuyện này, cô cũng sẽ không tháo vòng tay của Diệp Mặc đã cho cô ra. Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc tùy ý dùng lửa chế luyện một vòng tay, đều kinh ngạc há hốc miệng. Ánh mắt của Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy càng không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng chợt lóe tinh quang. Diệp Mặc nhìn theo bóng dáng Mục Tiểu Vận và Phượng Mổ rời khỏi. Lúc này mới quay đầu nhìn Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy lạnh lùng nói, nếu các người muốn tìm chết thì đừng trách tôi không khách khí. Hôm nay Diệp Mặc tôi ở trong này sẽ mở sát giới. Nói xong Diệp Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh một chút. Sát khí trên người lập tức tỏa ra. Giống như thực chất. Khiến rất nhiều người xung quanh không tự chủ được rùng mình một cái. Khoan đã, Đô Thiên Phái tôi lui ra ngoài. Đệ tử Đô Thiên Phái toàn bộ rời khỏi. Chuyện này và Đô Thiên Phái chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Lại một giọng nói vang lên. Một đám đệ tử Đô Thiên Phái đều rời khỏi. Trong chớp mắt, đám cao thủ đã mất đi hai gã tiên thiên. Sư phụ, Diệp Mặc vốn tên là Mạc Ảnh. Hắn là bằng hữu của con. Tuy rằng con không thể giúp hắn, nhưng con cũng không hy vọng Thục Sơn Kiếm Tôn vây giết bằng hữu của con. Lại một giọng nói truyền đến. Diệp Mặc thấy Lưu Lỗi, hắn gật đầu. Bất kể Thục Sơn Kiếm Tôn có rời khỏi hay không, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng Lưu Lỗi là một đệ tử nội môn, dám nói ra những nói như vậy, chứng tỏ anh ta vẫn có tình người. Rất nhiều môn phái đang lo không có lý do rời khỏi. Hiện tại Lưu Lỗi nói lời này. Trưởng lão Thục Sơn Kiếm Tông lập tức liền tuyên bố Thục Sơn Kiếm Tông cũng rời khỏi cuộc vây giết Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc vũ lực cường hãn, thậm chí có thể điều khiển kiếm giết người. Rất nhiều môn phái không có lý do cũng đều rời khỏi. Bởi vì ban đầu Diệp Mặc đã từng nói qua, nếu hắn có thể rời khỏi núi Thần Châu, hắn sẽ tới thăm hỏi từng môn phái đã tham dự bao vây tấn công hắn hôm nay. Nhìn số người rút lui càng ngày càng nhiều, Lãnh Thuyên giận dữ, lập tức quát lớn cùng nhau động thủ, giết hắn. Nói xong gã và Lăng Vô Thủy cùng nhau vọt lên. Tề Khải cũng không chút do dự vọt lên. Những võ giả còn lại tại hiện trường. Trong Thái Ất Môn, Côn Càng Phái, Song Tử Kiếm Tôn, còn dưới sự chỉ huy của Đoán Khí Đường, giống như ông vỡ tổ xông về phía Diệp Mặc. Gần như chỉ trong phút chốc, vô số ám khí, đao kiếm, nội khí quyền đều đánh về phía Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 747 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 747 đợt chém giết đầu tiên. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn đã để Mục Tiểu Vận đi. Nếu Tiểu Vận ở trong này, hắn chỉ có thể lựa chọn một cách là liên tục trốn. mà dưới sự ngăn cản của Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy, hắn căn bản không trốn được bao lâu. Nhưng hiện tại hắn căn bản không muốn trốn. Muốn mạng của hắn, vậy phải dùng mạng để hoàn lại. Lúc này thần thức của Diệp Mặc lớn mạnh. Phi kiếm của hắn dưới khống chế của thần thức tiến vào đám người như vào chỗ không người. Mà trong tay hắn lại xuất hiện một thanh trường đao dài 2 mét cũng tiến vào đám người. Diệp Mặc động thủ trong nháy mắt, rất nhiều người đều sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không hiểu trường đao trong tay Diệp Mặc là từ đâu ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Diệp Mặc hóa ra một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm của hắn dường như có thể hóa thành ánh kiếm hồng. Nhưng hắn làm thế nào lại lấy ra được một thanh đại đao lớn như vậy? Mặc dù thần thức của Diệp Mặc lớn mạnh, hơn nữa trường đao trong tay hắn mang theo chân nguyên cuốn lấy tất cả vũ khí đánh về phía hắn. Nhưng một số lượng nhỏ vẫn đánh trúng hắn. Nhưng lực sát thương của hắn còn lớn hơn. Diệp Mặc cũng biết nếu hắn muốn dùng phi kiếm giết chết cao thủ như Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy trong một thời gian ngắn tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên hắn chỉ giết người còn lại, mà tránh Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyên. Thừa lúc đối phương nhiều người ngây ngẩn trong chốc lát, phi kiếm và trường đao của Diệp Mặc đã quét sạc. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn ra, đao khí tung hoành. Đầu mấy tên cao thủ nửa bước tiên thiên bị trường đao của Diệp Mặc chém bay đi rất xa. Nện trên mặt đất. Ớt văng tung tóe. Vô số võ giả cấp thấp còn chưa xuống tới núi Thần Châu, đều chạy trốn. Loại đẳng cấp chiến đấu này bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào. Hơn 30 võ giả nhanh chóng phơi thây tại chỗ. Mà trên người Diệp Mặc cũng tăng thêm mấy vết thương. Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy lập tức hiểu ra. Nếu tiếp tục hỗn chiến như vậy đối với một bên nhiều người như bọn họ sẽ không có bất kỳ lợi ích nào. Hai cao thủ tiên thiên đỉnh phong lập tức ngăn cản Diệp Mặc. Không cho phép trường đao của hắn tiếp tục tàn sát bừa bãi võ giả dưới tiên thiên. Cục diện dưới sự khống chế của Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy nhanh chóng trở nên bình ổn hơn. Ba người Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy, Tề Khải, lại thêm 16 cao thủ tiên thiên vây quanh Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc không thể rảnh tay. Những cao thủ nửa bước tiên thiên còn lại ở bên cạnh thử đánh lén. Mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, những võ giả địa cấp này gần như đã bị Diệp Mặc tàn sát không còn một người. Những võ giả địa cấp còn lại căn bản cũng không có biện pháp nhúng tay vào. Dứt khoát rời khỏi. Chặn đường lui. Đề phòng Diệp Mặc chạy trốn. Diệp Mặc cười lạnh. Cho dù như vậy thì thế nào, hắn còn có phi kiếm. Giết! Lãnh Thuyên tức giận quát một tiếng. Dẫn đầu bổ một búa xuống. Vũ khí của Lãnh Thuyên là một cây búa lớn. Diệp Mặc rất ít khi nhìn thấy loại vũ khí này, huống gì là một đạo sĩ. Một đạo sĩ dùng một cây búa lớn thoạt nhìn hoặc là nghe ra rất buồn cười. Nhưng Diệp Mặc biết đạo sĩ này tương đối lợi hại. Ngay cả hắn cũng không có cách nào giết Lãnh Thuyên trong thời gian ngắn được. Không đợi trường đao của Diệp Mặc đánh tới, Lăng Vô Thủy nhân cơ hội đó đâm một kiếm. Nếu nói hóa ra tên võ giả tiên thiên của Côn Càn phái đã đâm lén Diệp Mặc một kiếm còn mang theo kiếm quang sắc bén. Và cùng cuộn sát khí. Như vậy một kiếm này của Lăng Vô Thủy lại không có bất kỳ sức sống gì. Giống như linh dương treo sừng. Không hề theo quỹ tích. Dường như nhìn thấy nó đâm tới. Lại giống như đâm tới từ vô số hướng. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, may mắn hai người này không có thần thức. Nếu bọn họ cũng có thần thức như vậy hôm nay bất kể thế nào mình cũng không có kết quả tốt. Hắn có thể khẳng định hai người này ngoài trừ không có thần thức. không thể phóng pháp thuật ra. Sức chiến đấu của bọn họ thực tế đã không kém bất kỳ tu sĩ luyện khí tầm 9 nào. Hắn có thần thức. Tuy rằng trường kiếm của Lăng Vô Thủy không theo bất kỳ quỹ tích nào, nhưng Diệp Mặc vẫn tìm được vị trí trường kiếm của hắn. Diệp Mặc cũng biết đối phương đang loạn thành một đoàn, có thể tấn công tới trình độ này, hắn sẽ phải chịu đựng áp lực lớn hơn nữa. Lúc trước tuy rằng hắn giết rất nhiều người, nhưng trong đó chỉ có một gã tiên thiên mà thôi. Phần lớn số còn lại đều là võ giả địa cấp. Người lĩnh hội được ý của Lãnh Thuyên ngoài trừ Lăng Vô Thủy ra, chính là Tề Khải. Gã gọi một câu. Kỳ trưởng môn, Kim trưởng lão, chúng ta cùng nhau tấn công. Gã biết sau đợt tấn công đầu tiên, Diệp Mặc sẽ mệt mỏi, y sẽ tấn công đợt thứ hai. Nếu phía sau có người có thể lĩnh hội được ý của Lãnh Thuyên, như vậy khẳng định sẽ có đợt tấn công thứ ba, thậm chí là đợt thứ tư. Lúc trước tuy Diệp Mặc bị thương rất nhiều, nhưng đều là những vết thương ngoài da cũng không nghiêm trọng. Nhưng hắn biết lần này nhất định phải trả giá một chút. Đối phương có mấy chục người. Một khi bọn họ hình thành công kích loại bậc thang, chân nguyên của hắn có lớn mạnh đến mấy, phỏng đoán cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện thêm một thanh đao. Thanh đao này mới vừa xuất hiện đã bị hắn dùng chân nguyên bắn ra ngoài. Đồng thời trường đao trong tay hắn lại lướt nhanh về phía trường kiếm của Lăng Vô Thủy. Đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là thanh kiếm của Lăng Vô Thủy. Len ken một tiếng động vang lên. Tia lửa văng ra khắp nơi. Thanh đao của Diệp Mặc bay ra lại đúng lúc chặn được búa của Lãnh Thuyên. Tay Lãnh Thuyên chấn động. Gã kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Vừa rồi trong tay Diệp Mặc xuất hiện đại đao đã khiến người ngạc nhiên. Hiện tại không ngờ hắn lại lấy ra thêm một thanh đao nữa. Ban đầu gã tính cho dù Diệp Mặc lúc này có thể đỡ được một nhát búa của mình, nhưng cũng sẽ bị Lăng Vô Thủy đâm bị thương. Mà Tề Khải có thể hiểu được ý của gã. Tổ chức đợt công kiếp thứ hai, khẳng định sẽ khiến Diệp Mặc càng khó tránh thoát được. Nhưng hiện tại có thêm một thanh đao xuất hiện, gã hoàn toàn không ngờ được. Trong nháy mắt, khi trường đao của Diệp Mặc chém trúng trường kiếm của Lăng Vô Thủy, hắn cũng cảm giác được tay bị chấn động. Hắn lập tức hiểu được nội khí của Lăng Vô Thủy vô cùng tinh thâm. Điều càng khiến Diệp Mặc kinh ngạc là thanh đao của hắn bắn ra tuy có thể chặn được búa lớn của đạo sĩ Thái Ất Môn, nhưng không ngờ thanh đao cũng vỡ vụn. Phải biết rằng những thanh đao này đều được hắn chế luyện vào những lúc rảnh rỗi. Tuy rằng chúng kém xa so với phi kiếm của hắn, nhưng vẫn được coi như là pháp khí. Không ngờ chỉ bị một búa đập vào đã bị vỡ nát. Nhưng Diệp Mặc lại không kịp nghĩ nhiều. Hắn phải giết người đúng lúc này. Hắn ngăn cản trường kiếm của Lăng Vô Thủy. Đồng thời thần thức cuốn phi kiếm quét qua sau lưng phần lớn những cao thủ nửa bước tiên thiên. Lại cùng lúc đó, chiêu thức ngăn cản của hắn cũng không có dùng hết, liền thu hồi trường đao. Mà trường đao mang theo một ánh đao dài, bỏ Lăng Vô Thủy lại mà bổ về phía Tề Khải. Lăng Vô Thủy còn đang âm thầm khâm phục Diệp Mặc phản ứng nhanh chóng, năng lực đối phó vô cùng kinh người. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được trường kiếm của ông ta, đồng thời còn chặn lại được. Nhưng ông ta nhanh chóng kinh ngạc. Sau khi Diệp Mặc ngăn cản trường kiếm của ông ta, không ngờ chiêu thức chưa hết đã rút trường đao về. Có phải hắn muốn chết hay không? Nghĩ đến đây trong lòng Lăng Vô Thủy lập tức vui vẻ, càng không đổi hướng đâm. Tuy rằng một kiếm này đã bị Diệp Mặc ngăn cản một chút, uy lực chỉ còn một phần mười so với ban đầu. nhưng nếu đâm trúng Diệp Mặc, hắn vẫn sẽ bị thương không nhẹ. Đương nhiên Diệp Mặc không phải tự tìm cái chết. Hắn thu hồi trường đao, một khắc đánh xuống Tề Khải, chẳng những sử dụng phi kiếm, hơn nữa còn ném ra mười mấy hỏa cầu. Tuy rằng thần thức của hắn và chân nguyên bị tiêu hao lợi hại, nhưng Diệp Mặc đã bất chấp tất cả. Răng rắc. Trường kiếm trong tay Tề Khải trực tiếp bị chém gãy. Tề Khải hoảng hốt, lập tức muốn lui về phía sau. Nhưng ánh đao từ xa vươn tới, gần như cùng lúc gã nhìn thấy, nó đi tới mi tâm của gã. Thật là lợi hại. Đây chính là thực lực thật sự của hắn sao? Sâu trong nội tâm Tề Khải bắt đầu run rẩy từng đợt. Nếu lại cho bản thân gã được lựa chọn, gã chắc chắn sẽ không lựa chọn mang Nguyên Trọng ra ngoài. Sau ý niệm cuối cùng thoáng hiện trong đầu gã, gã lập tức liền chìm vào trong bóng tối. Nhưng một đao này Diệp Mặc lại không dừng lại, mà quay một vòng, trực tiếp từ trong bụng Tề Khải đi ra, chém đôi Kỳ Hữu Tân còn đang tránh né hỏa cầu. Kỳ Hữu Tân bởi vì muốn tránh né hỏa cầu, giống như tự đưa mình cho Diệp Mặc chém, bị Diệp Mặc chém ngang lưng. Phụt! Khi Diệp Mặc chém ngang lưng Kỳ Hữu Tân, đồng thời trường kiếm của Lăng Vô Thủy đâm tới dưới xương sườn của Diệp Mặc, đồng thời mang theo một chùm mưa máu. Mà Diệp Mặc dường như không nhận thấy mình bị thương. Trường đao trong tay vẫn không dừng lại, ngược lại rời tay bay ra ngoài. A! Mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mấy tên võ giả tiên thiên và võ giả nửa bước tiên thiên bị phi kiếm và hỏa cầu của Diệp Mặc dồn lại một chỗ. Dưới một đao này máu bị bay tung tóe, trong chớp mắt trở thành một đống thịt. Những võ giả tránh được trường đao của hắn cũng bị phi kiếm và hỏa cầu tiêu diệt. Diệp Mặc khẽ vẫy tay. Lúc này hắn mới cầm lấy phi kiếm trong tay, đồng thời lấy ra vài viên đan dược bỏ vào trong miệng. Tiếp đó hắn sẽ không cần dùng đồng thời cả phi kiếm và trường đao nữa. Loại sách lược này chỉ có thể dùng một lần, dùng nữa cũng không có tác dụng. Những người còn lại kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, dường như còn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi, 16 cao thủ tiên thiên bao vây tấn công Diệp Mặc chỉ còn lại 11 người. Mà gần 20 cao thủ nửa bước tiên thiên không ngờ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thời gian này quá ngắn, gần như chỉ trong nháy mắt. Mà trong nháy mắt này, Diệp Mặc đã giết hơn 20 cao thủ. Bản thân hắn chỉ bị trúng một kiếm dưới xương sườn mà thôi. Ngươi! Rốt cuộc, một gã cao thủ tiên thiên trong số đó không nhịn được trước cục diện máu tanh giết chóc trước mặt. Gã chỉ vào Diệp Mặc nói hai chữ ngươi, rồi bất ngờ xoay người bỏ chạy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên trong tay hắn lại có thêm một thanh đao. Thanh đao mang theo tiếng rít gào bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào lưng võ giả tiên thiên đang chạy trốn. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa dùng tới đao gió. Hiện tại, dùng đao gió không mấy hiệu quả, nhưng bỗng nhiên dùng đến, đôi khi có thể tạo được tác dụng lớn. Tên võ giả tiên thiên kia ngã trên mặt đất, nhất thời còn chưa chết, vẫn cố bò lên phía trước. Gã đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho vỡ mật. Từng đợt mệt mỏi truyền đến. Diệp Mặc biết hắn đã sử dụng thần thức và chân nguyên quá độ. May mắn hắn còn có tinh nguyên đan. Nếu không nhờ có tinh nguyên đan và hồi nguyên đan, hắn căn bản không dám làm như lúc nãy. Sắc mặt Lãnh Thuyên xanh mét. Trong mắt gã thậm chí có một tia sợ hãi. Gã thấy Diệp Mặc bị thương không nghiêm trọng lắm cho nên không dám động thủ trước. Không ngờ được anh lại lợi hại tới như vậy. Tôi biết anh tu luyện không phải là cổ võ.

Diệp Mặc, tuy rằng cậu lợi hại, nhưng cho dù cậu giết sạch chúng tôi, cũng không phải là đối thủ của Tam Đại Ẩn Môn. Tu vi của tôi ở Côn Càn Môn nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi. Cho nên tôi hy vọng dừng ở đây, mọi người coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Lăng Vô Thủy nghĩ nếu tiếp tục, phía mình có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, ông ta cũng không có cách nào bình tĩnh được. Lãnh Thuyên khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lăng Vô Thủy. Lăng Vô Thủy bình thường thoạt nhìn có vẻ đắc đạo cao nhân. Gã không ngờ được hôm nay ông ta lại là người đầu tiên muốn cầu hòa với đối phương. Hai gã võ giả tiên thiên của môn phái còn lại thấy Lăng Vô Thủy bất ngờ chủ động cầu hòa. Cũng không có cách nào kiên trì được nữa. Xoay người lập tức rút đi. Mà những võ giả địa cấp vốn lui lại phía sau ngăn cản đường đi của Diệp Mặc thấy võ giả tiên thiên chỉ còn lại có mấy người. Còn có hai người chạy trốn. Cũng xoay người rời đi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Nhảy lên trên không. Không ngờ không để ý tới đám người Lãnh Thuyên. Mà dùng hơn 10 đường đao gió và hỏa cầu đánh về phía bóng lưng mấy người chỉ lo chạy trốn. Nếu đã đến đây, không cần đi nữa. Lúc này thoạt nhìn rất lâu, nhưng thực ra rất ngắn. Trong chớp mắt, hơn 10 võ giả địa cấp và 2 võ giả tiên thiên lại bị Diệp Mặc giết chết. Chỉ còn lại hơn 10 mấy đống tro đen hoặc là các phần thi thể bị tách rời. Đám người Lãnh Thuyên liền hít một hơi khí lạnh. Người thanh niên này quá tàn nhẫn. Chạy trốn cũng không được. Không ngờ hắn dự định chém tận giết tuyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 749 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 749 hiển hát một vùng gió thổi nhẹ tới. Trước đó không lâu núi Thần Châu còn vô cùng náo nhiệt, giờ khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh. Những võ sĩ đã chết này không ai là kẻ yếu, ngay cả người tệ nhất cũng tu luyện đến hậu kỳ huyền cấp. Một tiếng trước bọn họ còn là kẻ mạnh trên thế giới này. Là sự tồn tại khiến tất cả mọi người đều tôn kính. Nhưng một tiếng sau, lại biến thành một thi thể lạnh lẽo. Núi Thần Châu vô cùng ồn ào ngày trước. Giờ đây đã trở nên tĩnh lặng. Thậm chí còn có một cảm giác tĩnh mịch chết chóc lan tỏa trong không trung. Diệp Mặc quay người lại, chậm rãi nhìn bốn võ sĩ tiên thiên còn sót lại ở đối diện, vẻ mặt rất lạnh lùng. Người hắn còn dính máu, không biết là của chính hắn hay của kẻ khác, nhìn có chút bi thảm. Diệp Mặc không đáp lại lời của Lăng Vô Thủy. Lúc này tất cả mọi người đều biết được suy nghĩ của tên thanh niên trước mặt này. Hắn quả thật là muốn chém tận giết tuyệt. Không còn ai có mặt ở đó lên tiếng nữa. Vận mệnh của những kẻ trốn chạy mọi người đều thấy rõ, nên cũng không còn ai dám bỏ chạy nữa. Thủ đoạn tàn độc của tên thanh niên trước mặt đã khiến mọi người biết rất rõ. Vốn dĩ ta chỉ muốn giết tên Nguyên Trọng và tên Tề Khải kia. Nhưng nếu các người đã muốn lấy mạng ta, vậy thì dùng mạng để trả đi. Diệp Mặc nói xong, phi kiếm trong tay lại hóa thành một đường kiếm sáng, xông thẳng đến Lãnh Thuyên. Lần này hắn quyết tâm phải giết chết Lãnh Thuyên. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đó, không chỉ Diệp Mặc không ngờ tới, mà Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy cũng không nghĩ rằng đối phương lại dùng cách tương tự. Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy gần như là cùng một lúc nắm lấy võ sĩ tiên thiên bên cạnh ném về phía Diệp Mặc. Sau đó nhanh chóng lui về sau. Không ngờ bọn họ lại muốn bỏ trốn. Hơn nữa còn dùng cùng một cách để trốn chạy. Hai võ sĩ tiên thiên còn lại hoàn toàn không ngờ rằng cao nhân như Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy lại làm chuyện như vậy. Gần như bị bắt mà không hề có phản kháng gì, sau đó chủ động đón nhận phi kiếm của Diệp Mặc. Máu bắn tung tóe, hai võ sĩ tiên thiên chỉ ngăn trở Diệp Mặc trong chốc lát mà thôi, phi kiếm liền chặt đứt người của họ. Diệp Mặc bỏ mặt Lăng Vô Thủy, trực tiếp khống chế phi kiếm chặn Lãnh Thuyên lại. Lãnh Thuyên thầm hận người Diệp Mặc chặn lại trước là y. Nhưng đối diện với phi kiếm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Vô Thủy bỏ đi. Còn mình lại phải ở lại giúp gã ngăn chặn kẻ thù. Diệp Mặc tự biết chuyện của mình, tuy thương tích của hắn không phải là chí mạng, nhưng cũng không nhẹ. Điều quan trọng nhất không phải là thương tích, mà là chân nguyên của hắn đã cạn. Tuy có tinh nguyên đan, nhưng qua trận đại chiến vừa rồi hắn đã tiêu hao quá nhiều. Dù hắn không muốn để Lăng Vô Thủy trốn thoát đi nữa cũng đành lực bất tòng tâm. Hơn nữa nếu Lăng Vô Thủy ở lại cùng với tên trong Thái Ất Môn này liều mạng đối phó với hắn, thì hậu quả thật sự rất khó lường. Thằng súc sinh, bố mày liều mạng với nhà ngươi. Lãnh Thuyên thấy Diệp Mặc ngăn y lại, vô cùng tức giận, tập trung nội khí toàn thân, vung búa bổ vào người Diệp Mặc. Lưỡi búa đó gần như tiếp tụ toàn bộ nội khí của y. Giận dữ bổ xuống. Ngay cả không khí xung quanh cũng rung động. Như bị chặt phải vậy. Diệp Mặc cười khẩy. Tên đạo sĩ này có lẽ cũng là dân xuất thân nửa vời. Không những binh khí y dùng kỳ lạ, mà động chút còn tự xưng bố mày. Phi kiếm của Diệp Mặc cũng tiếp tụ chân nguyên lại chạm trán với búa rìu lần nữa. Nhưng không để lại dấu vết gì trên búa. Thịt một tiếng, Diệp Mặc bị sức mạnh của búa đẩy lùi ra mấy mét. Hộp ra ngụm máu tươi đầu tiên kể từ khi khai chiến đến giờ. Lãnh Thuyên sững sờ nhìn Diệp Mặc. Lúc nãy nhiều người như vậy tấn công hắn, hắn cũng không hộp máu. Mình chỉ dùng 10 phần công lực đấu với hắn một chiêu, đối phương đã hộp máu rồi. Điều này là không thể nào. Lãnh Thuyên chỉ nghĩ ngợi một lát, liền hiểu ra đạo lý bên trong. Đối phương tuy lợi hại, nhưng giờ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Ha ha! Lãnh Thuyên cười sằn sặc. Y không phải cười mình nhất định có thể đánh bại Diệp Mặc. Trên thực tế tuy Diệp Mặc đã bị thương, hắn cũng không chắc có thể đánh bại Diệp Mặc. Điều hắn cười là cuối cùng nếu như 6 người bọn họ không chia rẽ, lựa chọn tấn công Diệp Mặc tới tấp, thì Diệp Mặc đã bị giết từ lâu rồi. Nực cười là bọn họ chỉ lo tự mình trốn chạy, cuối cùng lại có lời cho đối phương. Đừng nói là ban đầu khi vẫn còn 6 người, dù chỉ còn lại y và Lăng Vô Thủy, nếu dồn hết sức đối phó với Diệp Mặc, cũng chưa chắc là không đối phó nổi. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Lăng Vô Thủy bỏ trốn, chỉ còn mỗi mình y, thì quả là không đối phó nổi rồi. Diệp Mặc nuốt một viên liên sinh đan, đối mặt với Lãnh Thuyên đang nhào tới lần nữa, không hề có ý rút lui. Hắn nhìn thấy Lãnh Thuyên phát điên, biết được trong lòng Lãnh Thuyên đang nghĩ gì. Nhưng nếu đối phương quả thật là 6 người liều mạng, thì hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phi kiếm lại chạm trán với búa rìu lần nữa, khiến đất cát văng tung tóe khắp nơi. Diệp Mặc lại lùi ra sau mấy bước. Hắn biết lúc này mà so nội khí với đối phương, thì hắn nhất định sẽ ở thế hạ phong. Nên Diệp Mặc không đợi Lãnh Thuyên liên tục công kích, trong tay đã vung lên vô số đao gió, đồng thời lại hộp máu, đánh ra mấy chục quả cầu lửa. Hắn cần phải tốt chiến tốt thắng. Bất kể là lo lắng cho Mục Tiểu Vận, hay lo cho tình trạng của chính hắn, hắn đều phải giải quyết Lãnh Thuyên trong thời gian ngắn nhất. Tiếng thình thịch không ngừng vang lên. búa của Lãnh Thuyên như quạt gió. Mỗi lần đều mang theo lốc xoáy nội khí mạnh mẽ. Chém tan đao gió và cầu lửa của Diệp Mặc. Diệp Mặc nuốt viên tinh nguyên đan cuối cùng, phong đao và cầu lửa trong tay càng dày đặc. Lãnh Thuyên tức hộp máu trước cách đánh bất đắc dĩ này của Diệp Mặc. Nhưng y lại không có cách nào thoát khỏi vòng vây của đao gió và cầu lửa. Trong lòng Lãnh Thuyên hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục thế này, y chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt y lóe lên sự tàn nhẫn, khí hải căn phòng lên, luồng nội khí xung quanh y bỗng trở thành cuồng phong mạnh mẽ. Khuấy động khiến cầu lửa và phong đao của Diệp Mặc hoàn toàn không có cách nào tới gần thì đã bị đẩy ra rồi. Khí hải huyệt khí hải là một trong 36 đại huyệt trên cơ thể con người. Diệp Mặc không ngờ rằng cầu lửa và đao gió của hắn nhiều như thế mà không giết được tên Lãnh Thuyên này. Thầm mừng là Lăng Vô Thủy đã chạy trốn. Và chiến lược ban đầu của hắn là chính xác. Chiến lược ban đầu của hắn hoàn toàn né tránh Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy, tạo nên sự sợ hãi cho hai người này. Cuối cùng mất đi ý chí chiến đấu. Không ngờ lại chạy trốn. Nếu hai người này thật sự không bỏ trốn, mà ở lại liều mạng với hắn như Lãnh Thuyên, hắn thật sự rơi vào nguy hiểm. Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy mất đi ý chí chiến đấu. Không phải vì bọn họ liên thủ không đánh bại được Diệp Mặc, mà là các cuộc chiến bình thường họ tham gia đa phần đều nghiêng về một phía mà thôi. Nghĩ mà xem, bọn họ xuất thân trong tam đại ẩn môn. Có kẻ nào không có mắt dám đấu với họ chứ? Đợi sau khi bọn họ thăng cấp tiên thiên, kẻ dám đấu với họ càng ít hơn. Lãnh Thuyên khuấy động phong đao và cầu lửa chi chích của Diệp Mặc. Không đợi phi kiếm của Diệp Mặc chủ động công kích, y liền bay lên cao mấy mét, vung búa bổ xuống người Diệp Mặc. Y biết rằng, nếu nói nội khí của Diệp Mặc đã sắp cạn, thì y cũng đã sức cùng lực kiệt. Nếu muốn trốn chạy, chỉ ca hơn y e nương y chết nhanh thêm mà thôi. Thay vì bị truy sát, chi bằng liều chết tấn công. Diệp Mặc giật mình. Hắn không ngờ vào lúc này mà Lãnh Thuyên vẫn có khí thế và áp lực như vậy. Đã đột phá khỏi lưới đao gió của hắn. Phản kích lại hắn. Nhưng Diệp Mặc từ thương tích trên khắp người y, cũng có thể nhìn ra. Hắn phá vỡ lưới đao gió không phải là không có trả giá. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi. Diệp Mặc lại rút phi kiếm ngăn lưỡi búa bổ xuống đầu. Đồng thời tập trung chân nguyên toàn thân đánh một đấm vào tên Lãnh Thuyên đang lao xuống. Diệp Mặc nghĩ rằng một khi Lãnh Thuyên tránh khỏi cú đấm này, hắn sẽ dùng đao gió đánh Lãnh Thuyên lần nữa. Sau đó thu hồi phi kiếm lấy mạng y. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng đã đánh giá cao Lãnh Thuyên rồi. Lãnh Thuyên ở trên không đã tiêu hao hết toàn bộ nội khí. Dù nhìn thấy một đấm của Diệp Mặc đánh tới, cũng không có cách nào né tránh. Dù y có thể di chuyển trong không trung thì cũng cần có nội khí mới được. Bịch! Nắm đấm của Diệp Mặc còn chưa đánh trúng Lãnh Thuyên thì quyền phong của hắn đã đánh thẳng vào ngực của Lãnh Thuyên rồi. Trong không trung, máu văng tung tóe, cơ thể Lãnh Thuyên hóa thành một mảng máu đỏ, bắn ra khắp nơi. Tốc độ của Vân Tử Y nhanh vô cùng. Nhưng cô ta vẫn chưa đuổi tới núi Thần Châu, thì đã nhìn thấy rất nhiều người chạy trốn khắp nơi. Sau khi Vân Tử Y chặn hỏi một kẻ trốn chạy, mới biết, hóa ra mấy môn phái lớn vây đánh Diệp Mặc. Núi Thần Châu đã đánh tới trời long đất lở. Ai ở lại đó không cẩn thận, sẽ bị họa lây, trở thành vật hy sinh. Tuy Vân Tử Y biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, nhưng cô ta cũng biết núi Thần Châu là nơi nào. Đại hội ẩn môn trăm năm một lần sẽ có bao nhiêu cao thủ ở đó? Nhiều cao thủ tiền bối thế này, một mình Diệp Mặc ở đó, dù có lợi hại thế nào cũng không ổn. Nhưng Vân Tử Y cũng không lo cho Diệp Mặc. Cô biết Diệp Mặc biết bay. Nếu thật sự đánh không lại thì bay đi là được rồi. Nên khi người khác đều bỏ trốn thì cô ta vẫn tăng tốc chạy tới núi Thần Châu. Khi Vân Tử Y đuổi tới núi Thần Châu, đã ngây người ra bởi cảnh tượng trước mắt. Khắp nơi đều là máu tanh và xác chết. Trận đấu dường như vẫn đang được tiến hành. Diệp Mặc không bỏ trốn sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vân Tử Y. Nhưng sau khi cô ta tiến lên mấy chục mét nữa, vừa lúc nhìn thấy một quyền của Diệp Mặc đánh Lãnh Thuyên của Thái Ất Môn thành mảng máu đỏ tươi. Vân Tử Y rùng mình một cái. Cô ta biết rất rõ sự lợi hại của Lãnh Thuyên. Dù cha của cô ta là đỉnh cao tiên thiên, cũng chưa chắc có thể đánh thắng Lãnh Thuyên. Có thể nói y là nhân vật đỉnh cao ở Thần Châu. Một người lợi hại như vậy lại bị một quyền của Diệp Mặc đánh thành mảng máu tươi, điều này khiến cô có hơi kinh hãi. Nhưng khi cô ta nhìn xuống mặt đất, xác chết của vô số cao thủ tiên thiên khiến cô hoàn toàn chấn động. Có rất nhiều khuôn mặt mà cô ta biết. Cả Tề Khải, Kim Trưởng Lão, Đường Chủ Đoán Khí Đường, Tôn Chủ Song Tử Kiếm Tôn đều ở đây. Người chết trên mặt đất không phải là Thái Thượng Trưởng Lão của Nhất Phái, thì là Môn Chủ Nhất Phái. Nhưng hiện nay cô lại nhìn thấy những người bình thường hơ mưa gọi gió. Toàn bộ đều trở thành xác chết. Có lẽ vẫn có vài người giống như Lãnh Thuyên. Cả thi thể cũng không còn nữa. Cao thủ tiên thiên đó, những người này kéo đại một người lên cũng có thể diễu võ dương oai ở bên ngoài. Bọn họ tùy tiện nói một câu thì có thể tiêu diệt một thành phố, nhưng ở đây cô lại nhìn thấy xác của bọn họ. Từng đống một, từng người một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 750 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 750 thông đạo thần bí. Vân Tử Y không dám nhìn tiếp nữa. Cô ta lại vô tình rùng mình một cái. Nhìn vào ánh mắt của Diệp Mặc mà trở nên kính sợ. Trong tay Diệp Mặc đang cầm thanh bảo kiếm sau lưng hắn, đứng một mình giữa đám thi thể đầy máu, không hề nhúc nhích. Khắp người hắn đều là máu. Ngay cả tóc cũng dính máu. Những giọt máu kia men theo tóc nhỏ xuống, lộ ra sát khí lẫm liệt. Vân Tử Y cũng không biết đây là máu của hắn hay của người khác. Không ngờ hắn lại lợi hại như thế. Trong tình trạng bị nhiều cao thủ tiên thiên bao vây tấn công như vậy, hắn không những giết sạch mọi người, mà bản thân hắn vẫn hoàn hảo vô khuyết. Nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt, Vân Tử Y thậm chí cảm thấy hắn chính là sát thần, một chiến thần. Không có gì không làm được. Tiểu Linh cùng đến với cô càng sững sờ hơn. Diệp Mặc lúc này đương nhiên không thể xem là hoàn hảo vô khuyết. Ít ra thì chân khí trong người hắn đã tiêu hao sạch. Thần thức cũng được vận dụng triệt để. Hắn đến lúc cuối cùng vì để giết Lãnh Thuyên mà gần như liều cả mạng. Sở dĩ hắn đứng thẳng bất động là vì để khôi phục chân nguyên. Vân Tử Y bước đến. Hắn đã nhìn thấy ngay từ đầu. Nhưng hắn không động đậy. Mãi đến khi chân nguyên của hắn khôi phục được chút ít, hắn mới nhìn về phía Vân Tử Y vẫn đang ngẩn người ra mà nói: cô tới đây đi. Do Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyên không tổ chức tốt trong việc vây đánh Diệp Mặc, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú bằng Diệp Mặc, tuy sức chiến đấu của bọn họ cộng lại mạnh hơn Diệp Mặc rất nhiều, nhưng vẫn bị Diệp Mặc kích phá dần, giết chết từng người. Cuối cùng chỉ có một mình Lăng Vô Thủy trốn thoát. Những người còn lại trên núi Thần Châu đều bị giết sạch. Còn Diệp Mặc tuy đã bị thương, nhưng những thương tích này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Tổn thất lớn nhất của hắn chính là chân nguyên hao tổn quá nhiều. Hơn nữa đan dược ăn quá nhiều, không hỗ trợ gì nhiều cho sự hồi phục của hắn, mà ngược lại càng làm chậm thêm. Diệp đại ca. Vân Tử Y nghe thấy tiếng kêu của Diệp Mặc vội chạy tới, nói với giọng kính cẩn. Cô ta chưa từng nghĩ rằng con người bình thường bị cô ta khinh khi ở Hàng Thủy Thành lúc trước. Hiện nay khi cô đối mặt, còn phải cung kính gọi một tiếng Diệp đại ca. Hơn nữa còn là cô cam tâm tình nguyện. Tao ngộ trong đời người luôn vô thường. Trước đây tuy cô không nói gì, nhưng trong lòng đã nhiều lần đồng ý với quan điểm của Tiểu Linh. Mục Tiểu Vận ở bên cạnh tên Mạc Ảnh lúc trước kia, đúng là đóa hoa lại cắm bãi phân trâu. Nhưng giờ đây Vân Tử Y mới hiểu ra, ánh mắt của Mục Tiểu Vận lợi hại như thế nào. Cô ta lại có thể tìm được loại người vô cùng lợi hại như Diệp Mặc. So với Mục Tiểu Vận, Vân Tử Y phát hiện ánh mắt của mình kém rất xa. Bây giờ đưa tôi đến băng hồ, ngay lập tức. Giọng điệu của Diệp Mặc gọn gàng dứt khoát. Hắn tin rằng, chờ khi hắn đến băng hồ, thì chân nguyên của hắn đã khôi phục không ít rồi. Sở dĩ để Vân Tử Y đưa đi, là vì Diệp Mặc cho rằng ở trong xe có thể vừa chạy vừa hồi phục, không cần phải ở lại đây khôi phục chân nguyên, lãng phí thời gian. Vân Tử Y nghe xong lời nói của Diệp Mặc hơi sửng sốt, nhưng liền hiểu ra ngay, mừng rỡ trong lòng, liền gật đầu nói vâng. Diệp đại ca, bây giờ em đưa anh đến băng hồ ngay. Nói xong Vân Tử Y lấy ra viên đan dược mà Diệp Mặc tặng đưa cho Diệp Mặc. Nói Diệp đại ca, viên đan dược này em không cần nữa. Diệp Mặc nhìn Vân Tử Y một cách kỳ lạ, bèn nói nội thương của cô không nhẹ. Nếu cô không dùng đan dược này, thì nội thương của cô sẽ càng nặng hơn, cuối cùng cũng có khả năng hủy mất tu vi. Vân Tử Y lại cúi đầu ảm đạm nói, ngày trước Diệp đại ca hứa với em, nói nợ em một ân tình. Em muốn xin Diệp đại ca giúp em một chuyện. Diệp Mặc khoát tay, hắn đã hiểu suy nghĩ của Vân Tử Y. Tuy Vân Tử Y cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc rất không thích sự tính toán của cô ta. Cô ta và An Ngưng là một loại người, mọi thủ đoạn đều phục vụ cho mục đích. Cô cứ ăn đan dược đi, chỉ cần cô đưa tôi đến văn hồ tôi sẽ giúp cô một chuyện. Có điều chuyện này phải đợi sau khi tôi đi băng hồ đã. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Vâng, Diệp đại ca. Vân Tử Y rất thông minh, không nhắc chuyện đan dược nữa. Diệp Mặc nhặt chiếc búa của Lãnh Thuyên ở dưới đất lên. Hắn cảm thấy chiếc búa này không tầm thường. Phi kiếm của hắn sau khi kèm thêm chân nguyên, lại không làm gì được chiếc búa này. Điều này rất không bình thường. Lúc này Diệp Mặc không có tâm tư nhìn búa. Hắn ném búa vào trong nhẫn trữ vật, đi thẳng đến xe ngựa của Vân Tử Y ở dưới núi. Vân Tử Y tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc làm biến mất một chiếc búa, trong lòng càng kinh ngạc nhưng lại càng trở nên kính sợ. Thậm chí vừa nãy gọi Diệp đại ca cũng cảm thấy có chút sợ hãi, cô ta có phải nên gọi hắn một tiếng tiền bối không? Nhưng Vân Tử Y rất nhanh gạt chuyện đó sang một bên. Sau khi xuống dưới núi, cô ta bảo võ sĩ bán tiên thiên và Tiểu Linh đến đàn thành chờ mình. còn bản thân cô ta lại đích thân làm phu xe, vội một mình thúc xe ngựa đưa Diệp Mặc tiến đến băng hồ. Tuy Diệp Mặc không biết tại sao Vân Tử Y phải làm phu xe, nhưng hắn cũng không để tâm. Người trên xe càng ít càng tốt, hắn khôi phục chân nguyên sẽ càng nhanh hơn. Từ điều này có thể thấy, Diệp Mặc cảm thấy cô gái Vân Tử Y này coi như là làm được việc. Bà ngoại, cảm ơn bà. Mục Tiểu Vận ngồi trên xe ngựa đang tiến đến băng hồ thật sự rất biết ơn Phượng Mổ. Nếu không phải là Phượng Mổ dẫn cô đi, thì lúc này cô đã trở thành gánh nặng của tướng công. Mình chết thì cũng đành rồi, nhưng chẳng may liên lụy đến tướng công, thì dù cô có chết cũng không yên lòng. Phượng Mổ vì để cô sớm rời khỏi, không những đối chọi với môn phái lớn như Thái Ất Môn, Côn Càn Môn, mà còn đích thân đánh xe ngựa. Phượng Mổ khẽ mỉm cười Tiểu Vận. Trong tim ta, con chính là đệ tử băng hồ của ta. Bất luận thế nào cũng là đệ tử băng hồ của ta. Tuy trước đó ta nói với Thái Ất Môn, sau khi thi đấu xong, sẽ đưa con đến Thái Ất Môn. Đó chỉ là mê hoặc bọn chúng mà thôi. Giờ tướng công của con đã trở về cũng làm ta thở phào nhẹ nhõm. Trong tim ta, chỉ cần là đệ tử băng hồ của ta thì ta sẽ đối xử bình đẳng. Phí Trăng, Tề Sóc Á trong xe ngựa nghe xong lời của Phượng Mổ, đều lộ vẻ kích động cảm kích. Kỷ Y Lan liền nói phải đó, ngoài ở đây thì băng hồ sẽ không sao đâu, em cũng sẽ không sao mà. Xe ngựa của Phượng Mổ chạy rất nhanh. Nhưng hai tiếng sau, Mục Tiểu Vận liền cảm thấy có chút không ổn. Hướng chạy của xe ngựa hình như không phải là băng hồ. Trong lúc Mục Tiểu Vận muốn lên tiếng hỏi, Phượng Mổ đã đánh xe vào một sơn cốc bí mật. Xe ngựa rẽ ngoặt tiến vào khe núi với tốc độ nhanh hơn. Lúc này một võ sĩ bình thường đang thu thập dược liệu nhìn thấy xe ngựa của băng hồ liền né qua một bên. Mãi đến khi xe ngựa của băng hồ hoàn toàn tiến vào sơn cốc, anh ta mới đứng dậy vỗ ngực nói mình phải đi nhanh thôi. Chẳng may phá vỡ chuyện của người trong ẩn môn, thì mình sẽ chết không chốn chung thân rồi. Bà ngoại, đây là một nơi trú quân khác của băng hồ chúng ta sao? Mục Tiểu Vận vẫn chưa lên tiếng hỏi thì Kỷ Y Lan đã hỏi dùm cô rồi. Phượng Mổ ư một tiếng, xe ngựa càng chạy nhanh hơn. Dì Miêu và La trưởng lão hình như còn chưa tới. Phí Trăng nói xen vào. Phượng Mổ không nói gì. Nhưng Kỷ Y Lan đã chủ động giải thích bà ngoại hẳn là lo cho Tiểu Vận, nên mới đưa cô đến trước. Dì Miên bọn họ có lẽ không có chuyện gì đâu. Ai biết được sau khi chúng ta trở về băng hồ, liệu có ai gây bất lợi với Tiểu Vận không? Lỡ bọn họ dùng Tiểu Vận sư muội uy hiếp tướng công của Tiểu Vận thì không hay rồi. Nghe xong lời giải thích của Kỷ Y Lan, mấy người trên xe đều hiểu ra. Phải đó, dù không uy hiếp tướng công của Tiểu Vận, lỡ Thái Ất Môn đến băng hồ chặn đường thì sao? Sự lợi hại của Thái Ất Môn không phải băng hồ có thể đối phó được. Lại một tiếng sau, xe ngựa băng qua khe núi chật hẹp ẩm ướt đến chỗ đất trống có chút bằng phẳng. Bà ngoại, sao trước giờ con chưa từng nghe qua nơi này vậy? Có điều quả thật rất bí mật. Sau khi mấy người bọn họ xuống xe, Kỷ Y Lan nhìn ngó xung quanh, lên tiếng nói đầu tiên. Ừ, chờ chút là các con sẽ biết thôi. Băng hồ chúng ta muốn phát triển lớn mạnh, thì nhất định phải có thêm vài nơi trú quân. Phượng Mổ nói xong, cầm 5 viên đá trắng lên nhìn kỹ khắp nơi, rồi mới ném 5 viên đá trong tay ra. 5 viên đá như có mắt vậy, rơi ở 5 hướng. Mục Tiểu Vận trong lòng kinh ngạc, cô đương nhiên biết đây là đá gì, đây chính là linh thạch. tướng công nói đây là linh thạch, nhưng người ở đây nói là khí cơ thạch, không ngờ bà ngoại lại có nhiều như vậy. Trong nhẫn của cô tuy có mấy viên, nhưng đều là của tướng công cho. Bà ngoại, thứ bà ném lúc nãy là khí cơ thạch sao? Kỷ Y Lan nhận ra khí cơ thạch, liền kêu lên ngạc nhiên. Cô ta đương nhiên biết được sự quý giá của khí cơ thạch. Dù đem hết toàn bộ tài sản của băng hồ ra cũng chưa chắc có thể mua được 2 viên. Mà bà ngoại trong chốc lát đã ném ra 5 viên. Bà ngoại điên rồi sao? Phượng mổ vẫn chưa trả lời, vách núi bám đầy rong rêu vốn bình thường không có gì lạ đột nhiên nứt ra một thông đạo. Bọn người Kỷ Y Lan há hốt mồm ra nhìn cảnh tượng trước mắt quá kinh ngạc. Vốn là một thân núi bình thường đột nhiên lại có thêm một thông đạo, thật sự rất kỳ quái.